trống lá đục, biết rằng là sâu hay cạn, là mơ hay đó. Trời cao xuống sông Lam, sông Lam ơi sông Lam, một trời sao đôi bờ nước biếc vắng vắng soi khắp núi sông lồng lộng, ta ngược dòng xưa gột sạch bùn nhớ qua mái chèo thiên thu. Cool.